Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, thảm liệt thương vong. Ta đi hỗ trợ, nhìn thấy dị hình quân đoàn đánh ra, Iron Man có chút khó nại không được. Không, Vương Húc giơ lên tay trái, im lặng nhìn lên bầu trời, nói nhỏ. Mặt đất chiến đấu đối với chúng ta càng có lợi hơn. Tướng chiến trường chính đặt ở trên mặt đất. Siêu siêu siêu siêu. Chitauri người cá lọt lưới không nhiều. Kia là tương đối ngàn vạn phi hành khí bộ đội chủ lực tới nói. Chính là những này cá lọt lưới. Phân tán đến ngũ đại châu bên trong. Mỗi cái đại châu cũng muốn đứng trước 120 vạn đỡ phi hành khí công kích. Nhất là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, ba khu có vô hạn bảo thạch chỗ, càng là Chitauri người mục tiêu chủ yếu, nhìn lên trên bầu trời lít nha lít nhít phi hành khí. Vương Húc chỉ là thô sơ giản lược quét dọn một chút, liền biết phi hành khí số lượng tối thiểu tại 20 vạn trở lên. Dầm dầm dầm, song phương lần đầu tiên tao ngộ. Chitauri người liền cùng dị hình phi hành quân đoàn đưa trước phát hỏa. Chitauri người người nhiều thế chúng, dị hình quân đoàn thì là đơn binh thực lực mạnh hơn. Sơ kỳ giao thủ ai cũng không có chiếm thượng phong. Hấp thu hỏa nhân gen phun lửa dị hình. Hấp thu sóng âm người gen sóng âm dị hình. Hấp thu thép người gen sắt thép dị hình. Hấp thu u linh gen u linh hóa dị hình. Dị hình chủng loại nhiều mặt, khống hỏa, khống gió, khống điện, khống thủy, khống thổ, từ xa nhìn lại, thật không giống dị hình tại cùng người ngoài hành tinh tác chiến. Họa phong hoàn toàn chính là ma huyễn phong cách, thời gian vẫn là quá ngắn a. Dị hình có thể hấp thu yêu dị gen, liên tục không ngừng tiến hóa mình, thế nhưng là loại tiến hóa này cần thời gian. Thời gian càng dài dị hình càng cường đại. Hiện tại để bọn chúng đầu nhập chiến đấu thật sự là loại lãng phí. Vương Húc quét mắt chiến trường, yên lặng tính toán thương vong tỷ lệ. Bình quân xuống tới, phi hành dị hình cùng Chitauri phi hành khí thương vong tỷ lệ. Đại khái tại 1 giờ 28 tả hữu, hắn mang đến dị hình quân đoàn chừng 1 vạn. Trong đó 3.000 là tinh nhuệ nhất không trung bộ đội. 7.000 là lục địa bộ đội bình thường. Tính xuống dưới, dị hình quân đoàn chính là toàn quân bị diệt. Tối đa cũng chỉ có thể liều rơi 15 vạn Chitauri người phi hành khí. Còn có 5 vạn người là không có cách nào giải quyết. Cái này 5 vạn Chitauri người, chỉ có thể tướng hy vọng ký thác vào Bắc Mỹ chiến cơ. Cùng chung quanh lục quân bộ đội lên, trưởng quan, đệ nhất hàng không biên đội đã lên không? Chúng ta tướng phong tỏa S-H-I-E-L-D trên không? Hiệp trợ quân đội bạn phi hành đơn vị, trưởng quan, thứ hai hàng không biên đội, đã tại New York trên không cùng địch nhân đưa trước phát hỏa. Trưởng quan, thứ ba hàng không biên đội, bị địch nhân kiềm chế tại Virginia châu nhất đại. Trưởng quan, thứ tư hàng không biên đội, tại Pennsylvania châu bị địch nhân ngắm bắn. Trưởng quan, thứ năm hàng không biên đội, tại Ohio châu bị quân địch tập kích, nói là đóng giữ Bắc Mỹ. Trên thực tế Vương Húc tướng châu Bắc Mỹ chiến cơ, tổng cộng tập kết 5 cái đại đội, trực tiếp trú đóng ở xung quanh mình. S-H-I-E-L-D trên không đệ nhất biên đội. New York thứ hai biên đội, Virginia châu thứ ba biên đội, Pennsylvania châu thứ tư biên đội, Ohio châu thứ năm biên đội, tổng cộng 3.800 đỡ máy bay chiến đấu, một mực thủ hộ tại Vương Húc bốn phương tám hướng, chiến cơ gào thét, hỏa pháo oanh minh, Vương Húc yên lặng nhìn trời, pháo cao xạ cùng đạn đạo tướng trời đều càn quét băng đảng. Thế nhưng là có thể tạo thành thương vong y nguyên không nhiều. Trừ phi là mèo mù vớ cá rán. Không phải tại Vương Húc quan sát dưới. Có rất ít vũ khí phòng không? có thể một chút phá hủy Chitauri người phi hành khí. Những này hình thù cổ quái, nhìn qua giống xe ngựa truyền tin khí, tự thân trình độ chắc chắn khiến người giận sôi. Phổ thông đạn đạo chính diện trúng đích, TNT thuốc nổ uy lực đều không đủ lấy đánh xuyên phi hành khí ngoại trang giáp. Chỉ có đánh trúng phi hành khí vũ khí vật trang sức cùng yếu kém khâu, mới có thể tướng phi hành khí tại chỗ đánh nổ. Thương vong tỷ lệ cao tới 18:1 sao. Vương Húc quét mắt chiến trường, rốt cuộc minh bạch tại trong phim ảnh vì cái gì Chitauri người tiến công New York lúc Mai quốc chính phủ không có phái máy bay tham chiến. Không phải là không muốn, mà là không thể. Toàn bộ châu Bắc Mỹ máy bay số lượng mới hơn 6.800 đỡ. Mai nước mình chiếm cứ 4/5. Có chừng 5.000 đỡ máy bay chiến đấu tả hữu. Để bọn hắn cùng Chitauri người không chiến. Không phải chiến đấu mà là bị người đồ sát. Bất quá, liền xem như bị người đồ sát, Vương Húc vẫn không có hạ lệnh rút lui. Dưới loại tình huống này, đừng nói là 6.800 đỡ chiến cơ, dù là chính là 6.800 con chim bay, bọn chúng cũng muốn gắt gao đính tại không trung, cùng Chitauri người phi hành khí quần nhau. Vì dị hình không quân bộ đội cung cấp yểm hộ, năng lượng máy thăm dò biểu hiện, có một viên vô hạn bảo thạch ngay tại phía dưới. Chúng ta tiếp tục cùng địch nhân không chiến. Các ngươi xuống dưới cướp đoạt bảo thạch. Không chiến đánh mãi không xong. Chitauri người một phân thành hai. Một bộ phận phi hành khí đáp xuống đất. Không có phi hành khí yểm hộ, đơn binh tác chiến Chitauri người không thể nghi ngờ yếu ớt rất nhiều. Thế nhưng là mỗi cái phi hành khí đều có 3 tên binh sĩ. Số lượng ngược lại tại liên tục tăng lên. Vương Húc nhìn xem trên tay giả lập địa đồ. Mảng lớn lục sắc khu vực bị điểm đỏ bao trùm. Cuối cùng điểm đỏ số lượng dừng lại tại 22. 7 vạn cái số này bên trên. Thứ nhất tập đoàn quân chuẩn bị. Địch nhân đã giáng lâm mặt đất. Các đơn vị lấy liền đoàn làm trung tâm. Dựa vào có lợi địa hình tiến hành chiến đấu trên đường phố. Vương Húc ra lệnh một tiếng. Chú đóng ở này thứ nhất tập đoàn quân. Bắt đầu lấy cao ốc làm đơn vị tiến hành tầng tầng chống cự. Thứ nhất tập đoàn quân nhân số cao tới 56 vạn. Giải tại Washington đầu đường cuối ngõ. Một khi khai hỏa, rất nhanh chiến hỏa liền lan tràn đến nửa tòa thành thị. Nghe như sóng biển thương pháo thanh, Vương Húc cùng hắn dị hình quân đoàn, y nguyên tử thủ tại Roosevelt đảo, mặc cho thương pháo thanh tầng tầng thúc đẩy, từ đầu đến cuối đá ngầm bất vi sở động, 10 cây số, 5 cây số, 3 cây số, nơi xa thương pháo thanh ngay tại dần dần biến mất, đại biểu bên ta nhân viên điểm màu lục đang bị mảng lớn ăn hết. Rất nhanh tầng tầng chống cự phòng tuyến, liền bị thúc đẩy đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Vương Húc đứng tại Roosevelt ở trên đảo, lúc này đã có thể nhìn thấy Chitauri người, đồ sát nhân loại binh sĩ bóng dáng. Chitauri người đơn binh sáo trang rất đơn giản, một thân hư hư thực thực xương vỏ ngoài bọc thép chiến giáp. Trên tay phải là có thể gây nên bạo tạc súng năng lượng. Cộng thêm 4 khối năng lượng bom, chính là cái tiêu chuẩn Chitauri nhân sĩ binh sáo trang, nhân loại lấy làm tự hào vũ khí tự động, đánh vào Chitauri người trên trang giáp, chỉ có thể bắn lên đạo đạo hỏa hoa, chỉ có số ít góc độ xảo trá, từ mặt nạ trong khe hở chui vào đạn, mới có thể đem Chitauri người giết chết. Rất nhiều binh sĩ đã bỏ đi sử dụng vũ khí tự động xạ kích ý nghĩ, ngược lại lấy súng phóng lựu đánh trả. Súng phóng lựu ngược lại là có thể đột phá Chitauri người xương vỏ ngoài bọc thép. Đáng tiếc súng phóng lựu đạn dược có hạn, nhét vào phiền phức, lại thế nào so ra mà vượt năng lượng vũ khí đến đơn giản thực dụng. Đồ sát, trần trụi đồ sát, song phương giao chiến khâu, tựa như khắc lạp y, giai. Đội du kích gặp Mai quân trang giáp sư đồng dạng, bị người đánh không hề có lực hoàn thủ. Một cái liên đội nhân loại binh sĩ toàn viên bỏ mình mới có thể đổi lấy mấy tên Chitauri người thương vong. Tại loại này chiến đấu dưới, rất nhiều binh sĩ đều hỏng mất, vứt bỏ vũ khí trên tay, quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Chỉ tiếc, những binh lính này không phải chống cự Đức quân quân Liên Xô. Chitauri người cũng không phải ưu đãi tù binh ta đảng, nghênh đón bọn hắn chú định không phải tiếng vỗ tay, mà là lóa mắt súng năng lượng tề xạ. Đáng chết người ngoài hành tinh. Captain America cái thứ nhất kìm nén không được, giơ tấm thuẫn xông về chiến trường. Ta đến chi viện ngươi. Tony không cam lòng lạc hậu, cũng theo Mỹ đội bay ra ngoài. Ngươi cũng đi đi, địch nhân đều đánh tới trước mắt tới. Vương Húc cũng không định ngồi chờ chết, đem ánh mắt nhìn về phía Banner. Banner đã sớm chờ lấy câu nói này đâu. Nghe tiếng sau gầm lên giận dữ, hóa thành người khổng lồ xanh hao nhào về phía chiến trường. Có ba vị siêu anh hùng gia nhập, Chitauri người tại phương đông chiến tuyến thế công mới thôi dừng một chút. Mỹ đội cùng Iron Man còn tốt một chút, mặc dù cũng có thể đánh giết Chitauri người, lại làm không được như vào chỗ không người. Hao nhưng chính là chân chính không cố kỵ gì. Chitauri người năng lượng vũ khí đánh tới, đánh vào lục béo trên thân căn bản không phản ứng chút nào. Ngược lại dẫn tới hao lửa giận ngút trời, bắt lấy bên người Chitauri người chính là dừng lại hung ác nện. Vương Húc nhìn khẽ gật đầu, có hao tại đông tuyến chiến trường. Trong thời gian ngắn đông tuyến chiến trường tạm thời không lo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.